trận pháp cuối cùng của thầy Đạt cũng đã bị phá. Thầy bật ngửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net